đánh ra một kích, Tôn Cẩn lập tức ý thức được mình không có đánh trúng thân thể Sở Mộ. Đối với hắn mà nói đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà ý thức chiến đấu của hắn vô cùng cao siêu, lập tức kịp phản ứng, hai tay vận chuyển thanh kiếm hai đầu, nhanh chóng vần quanh thân. Kiếm quang màu đỏ như máu giống như hình thành một cái kén lớn màu đỏ, bảo vệ toàn thân hắn. Cùng lúc đó có hai đạo kiếm quang giống như từ trong hư không nhảy ra, bắn thẳng về phía Tôn Cẩn, đánh trúng vòng kiếm quang màu đỏ bên ngoài, truyền ra tiếng vang sắc bén kinh người. Trước đó bị Tôn Cẩn nắm bắt thời cơ, tấn công điên cuồng một phen, cuối cùng lại biến nguy thành an. Sở Mộ cũng nắm lấy cơ hội xuất kiếm. Cơ hội như vậy một khi để hắn nắm bắt, làm sao hắn có thể bỏ qua được cơ chứ? Song kiếm trong tay, một kích không phá sẽ là 10 kiếm. 10 kiếm không phá được sẽ là 100 kiếm. Vô số kiếm quang vần quanh vòng kiếm quang màu đỏ quanh thân Tôn Cẩn, không ngừng bộc phát ra uy lực kinh người. Mỗi một đạo kiếm quang đều xé rách không gian. Tâm kiếm như một lan tràn, Tôn Cẩn cũng trong phạm vi bao quát. Kiếm quang màu đỏ kia cũng bị tâm kiếm như một nhanh chóng phân tích ra quỹ tích. Chính là chỗ này. Thầm nghĩ một tiếng, hai mắt Sở Mộ sáng rực, phản chiếu kiếm quang huyết sắc, nhanh chóng bành trướng, cuối cùng tập trung vào một điểm trong đó. Hắn nắm bắt thời cơ, lập tức xuất kiếm. Kiếm quang giống như lưu tinh phá nguyệt, xuyên thủng hư không, lóe lên một cái, nhưng mà cũng không có bị kiếm quang huyết sắc ngăn cản. Ngược lại còn thông qua khe hở vừa mới lóe lên, bắn thẳng tới thân thể Tôn Cẩn. Dù thế nào Tôn Cẩn cũng không nghĩ ra được đối thủ này lại khó chơi tới như vậy. Dưới tình huống bất ngờ không đề phòng, thân thể lập tức trúng kiếm. Chỉ là linh thể của hắn so với thánh thể cửu cấp đỉnh phong còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Kiếm quang kia chỉ mới phá vỡ làn da cứng cỏi của hắn, lúc đang muốn đâm vào trong cơ bắp hắn thì lực lượng bộc phát. Một cổ chấn động từ trong cơ bắn lan tràn ra, cơ bắp lập tức trở nên vô cùng cứng rắn. Keng một tiếng, Sở Mộ chỉ cảm thấy một kiếm đâm ra dường như đâm vào vật gì vô cùng cứng rắn. Không ngờ lại không có cách nào đâm vào nữa. Thân thể thật kinh người. Sở Mộ kinh ngạc không thôi, hắn thật không ngờ linh thể đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Tu luyện giả thánh thể chi đạo thường thường mạnh hơn tu luyện giả nguyên lực chi đạo. Mà năng lực sinh tồn của bọn hắn trong rất nhiều tình huống cũng hơn tu luyện giả nguyên lực chi đạo không ít. Ỷ vào linh thể mạnh mẽ của bản thân, lực lượng của Tôn Cẩn trong nháy mắt bộc phát, hỏa diễm tập kích, lan tràn ra, thiêu đốt thân thể. Thanh kiếm hai đầu xoay tròn, tạo thành một cơn bão hỏa diễm, bắt đầu phản kích Sở Mộ. Thật vất vả mới nắm lấy cơ hội, Sở Mộ nào có thể buông tha được. Hắn dùng công đối công, lấy cứng chọi cứng. Hai đạo kiếm quang lập lòe bất định, sáng chói không cùng, tỏa ra quang mang chói mắt trong thiên địa. Kiếm khí tung hoành, kiếm quang kinh thiên. Chỉ một hơi kiếm của song phương đã giao thủ mấy trăm lần, tiếp đó là mấy ngàn lần, vô cùng hung hiểm. Sở Mộ cũng không có linh thể như Tôn Cẩn, thánh thể của hắn chỉ là cửu cấp đỉnh phong mà thôi. Không đủ để thừa nhận thanh kiếm hai đầu của đối phương. Cho nên không dám để bị đánh trúng. Trong lúc né tránh, tàn ảnh chồng chất, khó phân thật giả. Đây là vận dụng kiếm khí lưu ảnh cấp độ càng sâu hơn vào trong thực chiến. Hai người đều là tuyệt thế cường giả nhất luyện, thực lực không tầm thường. Trong lúc song phương chiến đấu, dư âm ảnh hưởng không ngừng khuếch tán ra. Rất nhanh đã bị người ta cảm giác được. Nhưng mà thâm lam thế giới mặc dù lớn, nhưng tuyệt thế cường giả cũng không nhiều lắm. Bởi vậy không có ai dám tới gần. Bọn hắn chỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, suy đoán xem rốt cuộc là ai chiến đấu mà thôi. Càng chiến đấu Tôn Cẩn lại càng thêm khiếp sợ. Vốn hắn cho rằng dựa vào thực lực của mình có thể chấm dứt chiến đấu trong thời gian ngắn, chém giết đối phương, luyện chế đối phương thành tinh huyết đan, sau đó lại phục dụng luyện hóa, làm tăng cường linh thể của bản thân. Hiện tại xem ra cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Đối phương quá ương ngạnh. Mặc dù trên phương diện lực lượng tuyệt đối còn kém hơn hắn một chút. Nhưng mà một thân kiếm pháp lại tinh xảo, không biết vượt qua hắn bao nhiêu lần. Bộc phát, bộc phát, bộc phát. Lực lượng của Tôn Cẩn không ngừng bộc phát. Nhưng mà mỗi một lần bộc phát dường như Sở Mộ đều có năng lực biết trước vậy, đều cảm thấy được, hơn nữa còn nhanh chóng né tránh. lại còn nắm bắt thời cơ lập tức phản kích, lần lượt quấy rối tiết tấu chiến đấu của Tôn Cẩn, làm cho hắn chậm rãi rơi xuống thế hạ phong. Nhưng mà Tôn Cẩn cũng không phải là kẻ ngốc, so với Chiến Vô Song, Chiến Vô Danh hắn còn cường đại hơn. Ý thức chiến đấu cũng rất hơn người, không ngừng giao thủ ngang tay với Sở Mộ trong hoàn cảnh xấu. Hỏa ngục toái thương khung. Nắm lấy cơ hội trong nháy mắt, Tôn Cẩn lại lần nữa thi triển ra chiêu tuyệt sát. Kiếm quang hỏa diễm màu đỏ giống như máu lần nữa xuất kích, xuyên thủng hư không, đánh nát tàn ảnh trùng trùng điệp điệp của Sở Mộ, hóa thành hư ảo. Sở Mộ thì dựa vào cảm ứng của tâm kiếm như một, nhanh chóng đưa ra phản ứng, né tránh. Song kiếm giao nhau, nhẹ nhàng va chạm, thi triển phương pháp hóa giải lực lượng tránh đi hỏa ngục toái thương khung. Nhưng mà lực lượng kia vẫn cường đại tới mức, chỉ cần chấn động cũng có thể bức lui Sở Mộ. Chết đi. Hai tay Tôn Cẩn nắm lấy thanh kiếm hai đầu rồi giơ lên cao, hỏa diễm màu đỏ như máu bao trùm. Sau đó hắn mạnh mẽ chém xuống, kiếm quang bằng hỏa diễm đỏ như máu bổ ra Nuiscao, đánh nát hư không, khí tức hủy diệt hàng lâm. Trảm đạo. Sở Mộ cũng giơ kiếm trong tay lên rồi chém xuống, xé rách không gian. Xuyên vân. Một kiếm trảm đạo triệt tiêu lực lượng đối phương chém xuống. Mây mù hiện lên, động tác của đối phương bị ảnh hưởng, trong lúc vo thanh vô tức có một đạo kiếm quang cực kỳ ngưng tụ phá không chém tới. Dùng sự sắc bén của xuyên vân kiếm thức, cho dù là linh thể của Tôn Cẩn rất cường đại cũng không dám ngạnh kháng phong mang của nó. Hỏa luyện. Hai tay Tôn Cẩn cầm kiếm, đặt ngang người, hỏa diễm mạnh mẽ chống lại một kiếm xuyên vân của Sở Mộ. Phong mang đáng sợ lập tức xuyên thủng cán hình tròn của thanh kiếm hai đầu, đâm thẳng tới ngực của Tôn Cẩn. Nhưng mà chỉ bằng vào chút lực lượng này lại không đủ để tạo thành tổn thương cho Tôn Cẩn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tôn Cẩn dựa thế lùi về phía sau, hai chân trong nháy mắt điên cuồng đá ra, giống như là hỏa diễm, sóng biển trùng kích về phía Sở Mộ. Lục đạo kiếm thức. Sáu vòng xoáy đen kịt điên cuồng chuyển động, hấp thu tất cả lực lượng, đánh vỡ chúng thành hư vô rồi lại tiếp tục hấp thu. Hai chân Tôn Cẩn tuy rằng cuồng bạo, mạnh mẽ, nhưng mà cũng không có cách nào tạo thành tình trạng quá tải cho lục đạo kiếm thức của Sở Mộ. Lưu hỏa bách thứ. Sau khi hơi kéo giãn khoảng cách, hai chân không có tác dụng, Tôn Cẩn cũng không có nhục chí. Một thân lực lượng của hắn đều đặt ở trong thanh kiếm hai đầu. Hai chân công kích chỉ đánh ra công kích tương đối bình thường. Mục đích của hắn chỉ là ngăn cản Sở Mộ giết tới mà thôi. Thanh kiếm hai đầu trong tay như biến thành trường thương, lập tức đâm ra 100 lần. Mỗi một lần đều hao phí một thân lực lượng bộc phát, uy lực mạnh mẽ vô cùng, bao trùm bốn phương tám hướng, bao phủ mỗi một chỗ trên người Sở Mộ. Công kích như vậy so với công kích bình thường còn mạnh mẽ hơn, Sở Mộ càng không dám ngạnh kháng. Lục đạo kiếm thức. Lại thi triển lục đạo kiếm thức lần nữa, sáu vòng xoáy đen kịt hiện lên, trong lúc chuyển động bộc phát ra hấp lực kinh người, mạnh mẽ thay đổi quỹ tích của lưu hỏa bách thứ, tất cả đều tuôn về phía sáu vòng xoáy đen kịt, bị hấp thu vào bên trong. Lục đạo kiếm thức trải qua Sở Mộ cải tiến, uy năng càng cường đại hơn. Chấn chi chân ý cố gắng đánh nát lực lượng vừa mới xâm nhập vào bên trong, khiến cho vòng xoáy của lục đạo kiếm thức có thể hấp thu thêm lực lượng. Lưu hỏa bách thứ không thể làm gì được Sở Mộ, bị lục đạo kiếm thức hấp thu không còn. Mà lục đạo kiếm thức vẫn còn dư lực. Đáng chết, sao lại có kiếm chiêu phòng ngự mạnh như vậy được chứ? Hai mắt Tôn Cẩn kinh hãi không thôi, hắn bắt đầu cảm thấy đối phương rất khó giải quyết, rất khó đối phó. Chuyện lần này có chút không giống như trước đây. Nhưng mà chuyện đã tới nước này, nếu như đã ra tay thì cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Bởi vì hắn còn có ác chủ bài chưa từng thi triển ra. Nghĩ tới đây, Tôn Cẩn lập tức bộc phát ra tốc độ cao kinh người, nhanh chóng lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Sở Mộ. Ngay sau đó khí tức trên thân hắn chấn động, trở nên rất không ổn định. Giống như một ngọn núi lửa đang yên tĩnh lại đột nhiên hoạt động lại. Lực lượng chấn động, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, sắp bộc phát ra. Huyết ngục phần thiên. Giống như bản thân đang phải thừa nhận thống khổ lớn lao, cho nên Tôn Cẩn chỉ có thể thông qua thanh âm mà phát tiết ra. trong miệng Tôn Cẩn phát ra tiếng gầm rú kinh người. Một thân tinh huyết trong nháy mắt bị thiêu đốt, lao ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ trên người Tôn Cẩn. Rồi sau đó hừng hực thiêu đốt, tản mát ra nhiệt độ cao vô cùng khủng bố. Không gian bốn phía vì vậy mà vặn vẹo, nhìn qua giống như có vô số sương mù không màu lượn lờ. Lực lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn từ trên người Tôn Cẩn lan tràn ra, tập kích ra bốn phương tám hướng, thiên địa vô cực. Đó là nhiệt độ cao khủng bố, đó là chấn động hủy diệt. Hư không, trong phương viên vài trăm trượng dường như không chịu nổi nhiệt độ cao mà nóng chảy, bắt đầu trở nên không chân thực. Phạm vi kia theo hỏa diễm màu đỏ vẫn đang thiêu đốt trên người Tôn Cẩn mà không ngừng lan tràn ra. Huyết ngục phần thiên. Một loại bí pháp thiêu đốt tinh huyết bản thân, đổi lấy lực lượng càng cường đại hơn, gia trì bản thân, khiến cho thực lực bản thân tăng vọt. Thánh thể chi đạo tu luyện đạt tới cửu cấp đỉnh phong, hơn nữa trải qua rèn luyện sâu sắc để đạt tới cực hạn. Một thân huyết dịch trong người hoàn toàn lột xác thành tinh huyết. Mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa năng lượng cực lớn, vượt xa huyết dịch lúc trước. Mà thánh thể sau khi thành linh thể, cấp độ tinh huyết lại một lần nữa tăng lên, lực lượng ẩn chứa trong đó cũng một lần nữa tăng lên, đạt tới trình độ kinh người. Như vậy một khi thiêu đốt tinh huyết, lực lượng đổi lấy sẽ khủng bố tới mức không thể nào hình dung được. Trên lý luận, thiêu đốt tinh huyết đổi lấy lực lượng có thể là vô hạn. Nhưng mà lại hạn chế ở chỗ bí pháp và tinh huyết của bản thân. Đẳng cấp cao thấp của bí pháp có liên quan chặt chẽ tới lực lượng sau khi thiêu đốt tinh huyết. Cũng thiêu đốt một phần tinh huyết, nhưng lực lượng sau khi thiêu đốt của hai loại bí pháp lại khác nhau. Bí pháp cao cấp tối thiểu cũng có lực lượng lớn hơn gấp bội, thậm chí là còn hơn bí pháp cấp thấp rất nhiều. Còn có một điểm nữa là, số lượng tinh huyết và lực lượng ẩn chứa bên trong cũng có liên quan chặt chẽ. Tinh huyết trong linh thể của mỗi một cường giả đều có hạn. Hơn nữa tinh huyết liên quan tới tính mạng và nơi phát ra lực lượng của bọn hắn. Bởi vậy coi như là thi triển bí pháp thiêu đốt tinh huyết thường thường cũng không thiêu đốt quá nhiều. Tối đa chỉ thiêu đốt ba thành đổi lấy lực lượng. Hơn nữa nếu như nhiều hơn sẽ làm ảnh hưởng tới căn cơ của bản thân. Một khi thiêu đốt tinh huyết tới năm thành, rất có thể sẽ lưu lại tai họa rất lớn. Trừ phi là đạt tới tình trạng vạn bất đắc dĩ, bằng không sẽ không có ai nguyện ý đi thiêu đốt năm phần tinh huyết trong cơ thể. Nhưng nếu như gặp phải thời điểm nguy cơ sinh tử, không nói tới năm thành tinh huyết, thậm chí là sáu thành, bảy thành, dù là chín thành cũng có thể thiêu đốt. Dù sao còn sống mới có hy vọng. Lúc này còn chưa tới mức đó, mà Tôn Cẩn cũng không cho rằng Sở Mộ có năng lực để cho mình thiêu đốt thêm tinh huyết. Cho nên số tinh huyết hắn thiêu đốt để thi triển huyết ngục phần thiên là ba thành. Thiêu đốt ba thành tinh huyết, lực lượng đổi lấy gia trì bản thân. Một cỗ lực lượng kinh khủng, không gì so bị nổi bắt đầu khởi động, không ngừng trùng kích trong linh thể, giống như là biển trào dâng, lại dường như có vô số đầu huyết long rít gào không thôi. Lực lượng cường đại, không gì so bị nổi đang cuồn cuộn trong linh thể hắn. Huyết hỏa chi vực. Hai tay Tôn Cẩn giơ lên, hỏa diễm màu đỏ trên người như nổ tung. Gợn sóng màu đỏ như máu trùng kích, lan tràn, khuếch tán ra. Bao trùm phạm vi ngàn trượng, cũng bao trùm Sở Mộ vào bên trong. Đây là lĩnh vực. Rơi vào trong huyết hỏa chi vực của đối phương, Sở Mộ lập tức cảm giác được nhiệt độ bốn phía đang nhanh chóng tăng cao, làm ảnh hưởng tới bản thân hắn. Máu trong người như bị thiêu đốt, nhiệt độ tăng dần, dần dần có cảm giác như sôi trào. Khi nhiệt độ gia tăng tới trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng tới thần trí của người ta, trở nên không rõ ràng. Đến lúc đó sẽ mất đi năng lực phán đoán, rất dễ bị giết chết. Kiếm vực. Quát khẽ một tiếng, Sở Mộ cũng thi triển lĩnh vực của bản thân. Lĩnh vực của bản thân từ trong cơ thể khuếch tán ra. Kiếm khí vô hình bắn tứ tung, dường như có trăm vạn tiếng kiếm minh vang vọng. Trong lúc kiếm quang lập lòe có một cổ lực lượng kinh người khuếch tán ra, trực tiếp rót vào trong cơ thể, xua tán nhiệt độ cao, bài xích nó ra bên ngoài. Thực lực của Sở Mộ là nhất luyện cao giai, nhưng tu vi thực tế của hắn chỉ là thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Bởi vậy lực lượng kiếm vực không có cách nào làm ảnh hưởng tới tuyệt thế cường giả nhất luyện chính thức như Tôn Cẩn. Dù sao giữa thánh cấp và nhất luyện có chênh lệch quá lớn. nhưng mà kiếm vực có thể bài xích lực lượng lĩnh vực của đối phương ra bên ngoài, khiến cho bản thân không bị ảnh hưởng. Hơn nữa còn có thể trên trình độ nhất định tăng cường lực lượng bản thân, tăng thực lực lên. Lưu hỏa bách thứ. Tôn Cẩn hét to một tiếng, song kiếm trong tay lại lần nữa đâm ra, hóa thành 100 đạo. Dưới huyết ngục phần thiên, lại ở trong huyết hỏa chi vực. Uy lực của lưu hỏa bách thứ đột nhiên tăng lên không chỉ gấp chục lần. Mỗi một kích đều vượt quá uy lực của hỏa ngục toái thương khung lúc trước. Có thể tưởng tượng ra, nếu như thi triển hỏa ngục toái thương khung dưới trạng thái này, không biết uy lực của nó sẽ kinh người tới tình trạng nào nữa. Kiếm vực biến. Lực lượng kiếm vực dẫn dắt, dung nhập vào trong song kiếm, nhất thời khiến cho uy lực của song kiếm tăng lên mấy lần. Một chiêu này theo thời gian tu hành của Sở Mộ tăng lên cũng tăng lên không ngừng. Trước đó, lúc vẫn còn ở lưu phóng chi địa hắn chỉ có thể làm tăng uy lực lên gấp 3. Nhưng mà hôm nay lại có thể tăng lên gấp 4 lần. Tăng lên 4 lần đồng nghĩa với việc song kiếm của Sở Mộ dù thi triển bất luận kiếm pháp gì, uy lực đều có thể tăng lên gấp 4 lần. Lục đạo kiếm thức. 6 vòng xoáy đen kịt, càng thêm to lớn xuất hiện. Hấp lực phát ra càng gấp mấy lần trước đó, lập tức mạnh mẽ, cưỡng ép quỷ tích của lưu hỏa bách thứ thay đổi, liên tục bị hấp thu vào trong vòng xoáy. Lưu hỏa bách thứ bị hấp thu không còn, 6 vòng xoáy rung lên, có dấu hiệu sụp đổ, chậm rãi biến mất. Lục đạo kiếm thức được tăng phúc 4 lần uy lực so với lưu hỏa bách thứ được tăng phúc 100 lần uy lực còn mạnh hơn một tia. Đây là bí pháp của ngươi sao? Chỉ tăng lên vài lần. Lần này ngươi nhất định sẽ chết. Hai mắt Tôn Cẩn đỏ tươi, giống như có hảo diễm màu đỏ đang thiêu đốt. Trong huyết hỏa chi vực, hắn là chúa tể, trong cần chỉ cần có suy nghĩ đã lập tức xuất hiện quanh thân Sở Mộ, triển khai công kích. Vừa mới ra tay, thân ảnh Tôn Cẩn đã biến thành 9 đạo quay chung quanh Sở Mộ. Mỗi một đạo giống như đều là chân thân, thực sự tồn tại. Thanh kiếm hai đầu trong tay mang tới nguy cơ mãnh liệt cho Sở Mộ. Lực lượng tăng phúc hơn chục lần, nhiệt độ của hỏa diễm bao phủ trên người hắn cũng càng thêm đáng sợ. Sở Mộ càng không dám đón đỡ. Lục đạo kiếm thức lần lượt thi triển, hấp thu công kích của đối phương. Tâm kiếm như một tăng lên tới cực hạn, nắm bắt quỷ tích. Kiếm khí lưu ảnh cũng được thi triển tới mức tận cùng, không ngừng né tránh. Nắm lấy cơ hội, song kiếm phản kích, hai kiếm xuyên vân đánh ra, lại bị Tôn Cẩn trực tiếp chống lại. Thiên địa thập tự trảm. Hai kiếm xuyên vân không có tác dụng, nhưng mà lại khiến cho Tôn Cẩn dừng lại một chút. Lúc này song kiếm của Sở Mộ giao nhau, thi triển ra một chiêu kiếm thức còn lợi hại hơn trước. Thiên địa thập tự trảm là kiếm thức mới thoát thai hoán cốt từ trảm đạo kiếm thức. Nói trắng ra là song kiếm đều thi triển ra một chiêu trảm đạo kiếm thức, dùng cùng một tần suất kết hợp với nhau, cùng thi triển. Quy lực của nó nếu so với một chiêu trảm đạo kiếm thức đơn lẻ còn mạnh hơn gấp 3. Nhưng mà lại không có cách nào so sánh với thiên uy kiếm thức. Bất quá thiên uy kiếm thức và thiên sát địa kiếp kiếm thức còn mạnh hơn nữa, bởi vì uy lực quá mức cường đại, tầm kiếm như một không thể nào dung nhập vào bên trong. Thiên địa thập tự trảm lại thoát thai từ trong trảm đạo kiếm thức, bởi vậy tầm kiếm như một có thể nhẹ nhàng dung nhập vào bên trong. Thiên địa thập tự trảm được tăng phúc 4 lần uy lực khiến cho Tôn Cẩn cảm nhận được uy hiếp lớn lao, toàn thân phát lạnh. Kiếm quang thập tự sáng chói vô cùng, giống như khắc sâu vào trong hư không, ngay cả lực lượng huyết hỏa chi vực của hắn cũng khó có thể giam cầm được nó. Hỏa ngục toái thương khung, phá cho ta. Hét to một tiếng, thanh kiếm hai đầu trong tay xoay tròn, lực lượng đều rót vào, lần nữa xuất kích. Hỏa ngục toái thương khung được tăng phúc uy lực lên gấp 10 lần giống như hóa thành một đầu dao long màu đủ, sừng lợi hại như kiếm, xé rách hư không. Trong lúc uốn lượn làm cho không gian chấn động, nghiền nát. Toàn thân Sở Mộ bị khóa chặt, cơ hồ khó có thể nhúc nhích được. Kiếm quang của thiên địa thập tự trảm lập tức bị xung kích, nghiền nát, nhưng chỉ có ngăn cản được dao long màu đỏ trong giây lát mà thôi. Cắn răng một cái, thần hoàng kiếm nguyên bộc phát 10 thành. Lực lượng thánh thể cửu cấp đỉnh phong cũng bộc phát 10 thành. Cả hai kết hợp lại, lực lượng kiếm vực cũng bộc phát theo. Một lần nhảy vọt tới cấp độ tăng phúc lên gấp 5 lần. Thiên địa thập tự trảm. Sở Mộ lần nữa xuất kiếm, lại đánh ra một đạo kiếm quang thập tự. Đạo kiếm quang thập tự này so với vừa rồi còn sáng chói hơn vài phần, uy lực của nó cũng mạnh hơn không chỉ một lần. Kiếm quang thập tự giống như là khắc vào trong hư không, hóa thân thành một lá chắn, mạnh mẽ chống lại giao long màu đỏ trùng kích. Bên trên không ngừng xuất hiện vết rạn, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Nói cho cùng lực lượng tuyệt đối của Sở Mộ còn không bằng Tôn Cẩn, sở dĩ có thể chiến một trận kịch liệt với Tôn Cẩn như vậy là nhờ sự trợ giúp của kiếm pháp cao thâm hơn Tôn Cẩn rất nhiều. Nhưng mà dưới lực lượng tuyệt đối va chạm, hắn khó tránh khỏi rơi xuống thế hạ phong. Phá, phá, phá. Tôn Cẩn hét lớn ba tiếng liên tiếp, thanh kiếm hai đầu trong tay liên tục đâm ra ba lượt, giao long màu đỏ giống như được trợ giúp, đánh nát kiếm quang thập tự, lần nữa bắn thẳng tới chỗ Sở Mộ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ có được thời gian thở dốc, song kiếm lần nữa xuất kích, lại là một chiêu thiên địa thập tự trảm. Nhưng mà vẫn không có cách nào ngăn được giao long màu đỏ, lại lần nữa bị đánh nát. Chỉ là giao long năm lần bảy lượt bị ngăn cản, tốc độ của nó bị hạ thấp rõ ràng. Lúc đánh trúng Sở Mộ kịp thời thi triển kiếm khí lưu ảnh, nguy hiểm tránh đi được. Chân thân hiện lên sau lưng Tôn Cẩn. Xuyên vân. Trảo đạo. Thiên địa thập tự trảm. Ba chiêu cơ hồ đều xuất hiện. Chút tài mọn, vỡ hết cho ta. Tôn Cẩn nhanh chóng quay người, kiếm quang màu đỏ tràn ngập, bao trùm lấy hắn, mạnh mẽ chống đỡ ba kiếm công kích của Sở Mộ. Xem ra thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi, để ta tiễn ngươi ra đi. Cảm nhận khí tức chấn động trên người Sở Mộ dường như yếu bớt. Tôn Cẩn thầm nghĩ, một thân lực lượng lần nữa ngưng tụ. Trong nháy mắt khi đang chuẩn bị xuất kích thì vẻ mặt hắn đột nhiên biến ảo, đồng tử kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy khí tức của Sở Mộ vốn đang yếu ớt lại bỗng nhiên cô động ra phong mang kinh người, vượt qua lúc trước không chỉ 10 lần, khiến cho hắn hoảng hốt không thôi. Đối phương đang làm ra vẻ bản thân yếu thế, lần lượt làm suy yếu sự cảnh giác trong lòng hắn, cuối cùng còn cố ý làm suy yếu khí tức của bản thân, khiến cho hắn nghĩ thực lực, thủ đoạn của đối phương chỉ có vậy. Trong lúc hắn đang định bộc phát, đánh chết đối phương thì đối phương lại bộc phát ra lực lượng còn cường đại hơn trước. Thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm, phong mang tăng lên gấp chục lần, lực lượng Sở Mộ đạt tới mức tận cùng, không hề giữ lại. Xuyên vân kiếm thức, trảm đạo kiếm thức, thiên địa thập tự trảm không ngừng được thi triển ra. Từng đạo nối tiếp nhau, lớp sau lớp trước bộc phát. Căn bản không có cách nào kéo dài, còn có thể tạo thành tổn thương nhất định cho thân thể hắn. Nhưng mà giờ khắc này Tôn Cẩn không nghĩ được nhiều như vậy. Tôn Cẩn cũng không phải là người yếu, lúc hắn cảm thấy được không ổn, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, dường như muốn liều mạng. Nhưng mà Sở Mộ dưới tình huống thi triển kiếm vực cũng không thua kém hắn quá nhiều. Hiện tại sau khi từng bước thận trọng, lại thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm, tăng phúc phong mang lên gấp chục lần. Quy lực của kiếm thức đạt tới tình trạng Tôn Cẩn không cách nào chống cự được. Lại bộc phát liên tục như vậy, dày đặc như thế, liên tiếp ba đợt, tất cả phòng ngự phản kích của Tôn Cẩn đều không có hiệu quả. Đánh tan, xé rách, huyết sắc khởi động, huyết quang vô tận. Một tia máu từ bên trong bắn ra, ý định chạy trốn. Sở Mộ cố nén một thân đau đớn, trường kiếm đột nhiên đâm ra, kiếm quang phá vỡ hư không, xuyên thủng tia máu kia. Huyết quang tiêu tán, huyết vụ cũng lan tràn ngập trên không trung. Sở Mộ hiện ra trong hư không, trong huyết vụ, sắc mặt hắn tái nhợt, hai tay run nhẹ nhẹ. Luân phiên bộc phát mang tới gánh nặng không nhỏ cho thánh thể của hắn. May mà thánh thể hắn đạt tới cửu cấp đỉnh phong, so với trước đó còn mạnh mẽ hơn nữa, bạn không khó có thể chịu đựng được. Hít sâu, nguyên khí trong thiên địa hội tụ tới, cô động, dung nhập vào trong cơ thể Sở Mộ, nhanh chóng làm thần hoang kiếm nguyên gần như khô kiệt khôi phục lại. Cũng làm cho lực lượng thể phách của thánh thể chậm rãi khôi phục. Trận chiến này gian nan quá sức, khiến cho Sở Mộ cảm nhận được dùng thánh thể chi đạo trở thành tuyệt thế cường giả cường đại tới cỡ nào. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng hắn thắng, đối phương trả một cái giá lớn nhưng vẫn mất mạng, ngay cả nguyên thần cũng không chạy thoát được, bị một kiếm của Sở Mộ xuyên thủng, xé rách, tiêu tán ở trong hư không. Sau hơn 10 tức, lực lượng mới khôi phục lại một chút. Sở Mộ lập tức di chuyển, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Một mặt phi hành, một mặt khôi phục lực lượng bản thân. Thần Hoang Kiếm Nguyên có Long Nguyên đang tự động hấp thu nguyên khí thiên địa chuyển hóa thành kiếm nguyên khôi phục. Tốc độ khôi phục rất nhanh. Về phần lực lượng thể phách thánh thể cũng chỉ có thể tự động khôi phục, tốc độ rất là chậm chạp. Tôn Cẩn chết đi, ngay cả nguyên thần cũng tán loạn, biến mất. Nhưng mà giới chỉ không gian và thanh kiếm kỳ quái của đối phương Sở Mộ lại đạt được. Đây là chiến lợi phẩm trận chiến này của hắn. Một mặt phi hành, một mặt cũng thử kiểm tra một chút. Thanh kiếm khí hai đầu kỳ lạ này không ngờ lại vô hạn đạt cấp độ linh kiếm, nhưng mà hung uy của nó kinh người. Luận uy lực không kém hơn linh kiếm hạ phẩm chút nào. Bất quá cho dù nó là linh kiếm đối với Sở Mộ cũng là vô dụng. Thanh kiếm khí kỳ quái như vậy hắn không biết dùng, có lẽ dựa vào cảnh giới tâm kiếm như một của hắn, có thể học thông trong vòng thời gian ngắn. Bất quá cho dù như vậy cũng vô dụng, bởi vì hắn chỉ cần song kiếm đã đủ rồi. Thu thanh kiếm hai đầu này lại, Sở Mộ lại kiểm tra giới chỉ không gian của Tôn Cẩn. Đồ vật bên trong cũng không có nhiều, nhưng mà mỗi một thứ đều tương đối có giá trị. Một ít pháp tắc kết tinh. Hơn 100 khỏa hỏa chi pháp tắc kết tinh và hơn 10 hỏa mộc chi pháp tắc kết tinh. Ngoài ra là một ít bình ngọc, bên trong đều là đan dược. Sở Mộ lấy ra xem xét, sắc mặt lập tức vui mừng. Đan dược này không ngờ đều là đan dược dùng để khôi phục lực lượng khí huyết, khí lực. Có lẽ đối với cường giả linh thể mà nói hiệu quả không quá rõ ràng. Nhưng mà đối với cường giả thánh thể như Sở Mộ mà nói, lại có tác dụng lớn không gì bì nổi. Lấy ra một hạt đan dược rồi phục dụng. Đan dược nhanh chóng hòa tan ra, giống như vừa mới uống một ngụm máu vậy. Chỉ là Sở Mộ lại không cảm thấy tanh một chút nào, ngược lại còn có mùi thơm ngát, khí tức nóng rực nhanh chóng tràn ngập toàn thân, dung nhập vào trong máu, làm cho lực lượng trong máu nhanh chóng khôi phục lại. Một hạt đan dược, chỉ có một hạt đan dược mà thôi, lại khiến cho một thân lực lượng khí huyết của Sở Mộ trong vòng 10 tức khôi phục hoàn toàn. Mà đan dược như vậy khoảng chừng 30 hạt, hôm nay phục dụng một hạt, Sở Mộ còn lại 29 hạt. Ngoài pháp tắc kết tinh và đan dược ra còn có một ít linh dược khác. Một ít công pháp và những thứ khác. Sở Mộ đảo qua công pháp, nhanh chóng bị một khối ngọc thạch màu đỏ hấp dẫn. Hắn nhanh chóng lấy ra xem xét. Ngọc thạch màu đỏ như máu này, toàn thân sáng long lanh, giống như là hổ phách vạn năm vậy, tản mát ra lực hấp dẫn. Khiến cho người ta không nhịn được đi tìm hiểu, nghiên cứu. Trong lòng Sở Mộ hơi run sợ, thầm cảnh giác. Lực lượng thần hồn lan tràn ra, cầm ngọc thạch đỏ như máu trong tay, chậm rãi dùng lực lượng thần hồn bao trùm lại. Lập tức có một cổ hấp lực hiện lên, hút lực lượng thần hồn của Sở Mộ tiến vào bên trong. Sau khi xoay tròn một lúc, lực lượng thần hồn của Sở Mộ không ngờ lại tiến vào trong ngọc thạch đỏ như máu. Ý thức giống như chìm vào trong một biển huyết sắc vô tận. Trong lúc chìm nổi, huyết sắc vô cùng vô tận, làm cho trong lòng người ta run sợ, chấn động. Huyết sắc thành biển, ý thức thành thuyền dập dềnh ở trên mặt biển, giống như trải qua vô số năm. Lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá trong biển huyết sắc vô tận. Tấm bia đá kia như kiếm, đứng vững trong biển huyết sắc, nguy nga bất động, đứng sừng sững, như từ cổ chí kim. Bất hủ bất diệt. Từng đạo huyết khí như rồng, chiếm giữ đằng trên tấm bia đá kia, từ dưới cuốn quanh lên trên. Ý thức của Sở Mộ nhìn chằm chằm vào tấm bia đá kia, huyết khí như rồng, hiện ra từng đường vân. Đường vân nhìn như phức tạp, kỳ thực lại ẩn chứa huyền diệu vô cùng. Chỉ mới liếc mắt Sở Mộ đã đắm chìm, tiến vào bên trong. Không biết qua bao lâu, Sở Mộ bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Lực lượng thần hồn bao phủ ngọc thạch nhanh chóng trở về trong đầu. Lúc này Sở Mộ chỉ cảm thấy trong đầu có thêm một ít tin tức. Sau khi sửa sang lại một phen, hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bởi vì đây là một môn công pháp, hoặc nói là một môn bí pháp thì hơn. Luyện huyết tà công. Đây chính là tên bí pháp bên trong ngọc thạch kia. Chỉ cần nhìn vào cái tên đã biết rõ đây tuyệt đối không phải là một môn công pháp chính đạo gì cả. Bất quá sau khi Sở Mộ đọc xong nội dung của luyện huyết tà công, trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Trong lòng có cảm giác như trời đang sắp mưa lại có người đưa tới cho cây dù che mưa vậy. Theo như lời Tôn Cẩn kia nói, muốn luyện hóa ta thành tinh huyết đan, có lẽ là bằng vào luyện huyết tà công này à. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng. Luyện huyết tà công này là bí pháp truyền thừa từ tông môn tà đạo viễn cổ, có uy lực kinh người, không biết Tôn Cẩn lấy được từ đâu. Sở dĩ hắn có thể dùng thánh thể chi đạo trở thành tuyệt thế cường giả là có quan hệ rất lớn tới luyện huyết tà công này. Luyện huyết tà công, ý nghĩa cũng như tên, đó là dùng lực của bí pháp tà công, mạnh mẽ đem sinh linh huyết nhục luyện hóa, bài trừ tạp chất trong đó ra, cuối cùng luyện hóa thành tinh huyết đan. Bên trong ẩn chứa lực lượng bàn bạc, sau khi phục dụng là có thể cường hóa lực lượng khí huyết của bản thân, rèn luyện thành tinh huyết, tăng khí lực lên. Nhìn từ điểm này có thể nói luyện huyết tà công này hoàn toàn có thể xem như là tuyệt thế thần công đối với tu luyện giả đi theo thánh thể chi đạo. Kỳ thực Sở Mộ cũng không biết tác dụng của luyện huyết tà công này cũng không phải chỉ có tác dụng với thánh thể chi đạo, nhưng mà trước mắt lại có thể sử dụng để tu luyện thánh thể chi đạo. Sở dĩ Sở Mộ vui mừng cũng là vì loại nguyên nhân này. Đem người sống luyện hóa thành tinh huyết đan, loại hành vi này. Lông mày Sở Mộ không khỏi nhíu lại. Người là đồng tộc, là đồng loại, muốn đem người sống sờ sờ luyện hóa thành tinh huyết đan, Sở Mộ có thể làm được nếu như đó là địch Na Hang. Nhưng mà lại đem người luyện hóa thành tinh huyết đan để phục dụng, trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác quái dị. Cũng không phải thực sự không làm được, chỉ là Sở Mộ không muốn làm mà thôi. Dù sao hắn cũng không phải là loại người vì cường đại mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Điểm này hắn khác với Tôn Cẩn. Người không nên luyện hóa, nhưng mà thú loại thì khác. Sở Mộ thầm nghĩ. Huống chi khác với luyện hóa người, luyện hóa thú loại không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt. Hôm nay thánh thể của hắn đã đạt tới cửu cấp đỉnh phong, muốn luyện hóa ra tinh huyết đan có hiệu quả với thánh thể của hắn, tu luyện giả bình thường căn bản vô dụng. Hoặc là nói, phải là tu luyện giả cũng tu luyện thánh thể chi đạo, hơn nữa còn phải đạt tới cấp độ cửu cấp mới được. Chỉ là tu luyện giả như vậy cực ít, hoặc là phải là tuyệt thế cường giả mới có hiệu quả. Nhưng mà thú loại thì khác, thú loại cường đại, thường thường sẽ có lực lượng khí lực vô cùng mạnh mẽ. Một thân khí huyết cường thịnh kinh người, vượt xa nhân tộc. Sau khi luyện hóa, hiệu quả của tinh huyết đan có lẽ càng kinh người hơn. Huống chi thú loại cũng không phải là đồng tộc với nhân tộc, thậm chí trên trình độ nhất định còn là địch nhân. Giống như là người ăn thú, thú ăn người vậy. Sở Mộ luyện hóa không cần phải băn khoăn một chút nào. Thực lực của ta hiện tại là nhất luyện cao giai, nếu như liều mạng có thể đạt tới cấp độ nhất luyện đỉnh phong. Nếu như rèn luyện thánh thể cửu cấp tới tận cùng, thực lực có thể tăng lên một bước nữa. Khi đó có lẽ có thể đạt tới nhất cấp đỉnh phong, nếu như lại đem thần hoang kiếm nguyên rèn luyện tới tận cùng. Chưa hẳn đã không chống lại được tuyệt thế cường giả nhị luyện sơ giai. Sở Mộ thầm nghĩ. Đã như vậy trước tiên có lẽ nên đi tìm thú loại cường đại luyện hóa thành tinh huyết đan. Thiên Long vực coi như là một đại vực lớn trong thâm lam thế giới. Thiên Long sơn mạch không chỉ có vạn dặm, giống như là một đầu thương long cực lớn sừng sững trên mặt đất, tang thương mà nguy nga, khí tức hùng hồn. Chỗ Thiên Long sơn mạch có rất nhiều nơi nguyên khí nồng đậm. Thường thường bị một ít tông môn thế lực chiếm cứ, trở thành tông môn của bọn họ. Bởi vì đây là chỗ rất tốt để phát triển tông môn. Cũng có vài chỗ tu luyện giả cực kỳ ít đặt chân tới. Bởi vì chỗ đó có nguy hiểm khó có thể tưởng tượng tới. Bên trong có vô số dị thú, linh thú cường đại, thập phần nguy hiểm. Giờ phút này trong Thiên Long sơn mạch, trong một tòa sơn cốc cực lớn, ít ai lui tới đột nhiên truyền ra tiếng gầm rú. Tiếng gầm rú kia giống như là tiếng rên rỉ cuối cùng vậy, rất nhanh đã im bặt. Một đạo thân ảnh đứng thẳng trên hư không, tay mở ra, từ trong năm ngón tay bắn ra năm đạo quang mang đỏ như máu, từ trên cao bắn xuống, bao bọc đầu cự thú lớn mấy chục trượng vào bên trong,